Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Alo. Alo. Alo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện, Chuyện Đêm Khuya. Bây giờ thì đã là muộn, đêm muộn rồi. Giờ mình mới rảnh để mình lên clip. Trong thời gian gần đây thì mình làm việc thì nó không được nhiều cho lắm. Vẫn có, mình vẫn làm, cố gắng làm nhưng mà nó không được nhiều lắm. Có lẽ là nó không đủ phục vụ quý vị. Thì quý vị cũng hiểu hiểu giúp mình thông cảm. Chào bạn Tây nhá. Tây Nguyễn. Hello bạn nha. Muộn này chưa đi ngủ à? Mình tưởng giờ này chỉ có mình thôi chứ, một mình thôi chứ. Giờ vẫn có người xem cơ. Vẫn có ba bạn vào xem. Thì mình làm chắc là nó có lẽ nó không đủ thì quý vị thông cảm mình hiện giờ cái khung thời gian thì nó rất là gấp. Đúng rồi, chào bạn Phương nha. Không phải hơi muộn nữa là rất muộn rồi, 3 giờ đêm rồi. Rất muộn rồi, nó là 3 giờ đêm. Thì mình vẫn lên. Thì các bạn biết đấy, thì bây giờ mình cũng còn phải có cuộc sống nữa, có nhiều thứ nữa, xung quanh nữa. Mình cũng rảnh lúc nào mình làm được lúc đấy. Ngày xưa thì mình hay làm sẵn cho mình vứt đấy, giờ thì mình không không không không không không không có nhiều thời gian như thế nữa. Với lại dịp này mình cũng đang có một chút chuyện cá nhân nên là mình cũng hơi chệch mảng một chút. Đêm rồi cũng đang kể nói chuyện. Vâng, chúc chúc bạn nhé. Mình cũng chúc bạn thật nhiều sức khỏe, thật thành công trong công việc nhé, cũng như cuộc sống. Mình thì bây giờ là cũng quý vị cũng biết đấy, mình đi làm bếp, mình đi làm shipper, có gì thì làm đấy thôi. Hiện giờ thì cũng khá là bận nên là rảnh lúc nào là mình làm lúc đấy. Sắp tới thì khu đằng sau mình, nhà mình này, xung quanh và cả đằng sau nữa sẽ chuẩn bị xây dựng rất là nhiều, chắc chắn là chỉ có làm đêm thôi vì không không không làm được ban ngày, họ xây dựng nhiều lắm, máy móc các thứ đủ kiểu. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 160 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Đợi mình chút, mình cũng quên bố mất là đọc đến chương nào. Giờ đang phải tìm. Lạnh nóng, mưa nhưng vẫn nóng. Đây rồi. Đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 160. Chương số 649. Chào Triệu, Quang Triệu, chào Quang nha. Mình chưa ngủ đâu. Mình làm nốt thế này. Mai mình đi làm muộn. Mai mình đi làm cả tối cả chiều. Chiều tối mình mới đi cơ. Sáng mình ở được ở nhà ngủ. Ngủ đến tầm 12 giờ mình sẽ ăn cơm và đi. Làm đến tối về. Về thì mình thu thu chuyện xong rồi phát lên. Thu chuyện này thì ngày hôm sau phát đấy. Còn giờ thì cố gắng đọc clip. Giờ mình cũng chưa ngủ đâu. Mình đọc xong mình cũng lại thu tiếp mà. Khoảng 6-7 giờ sáng mình mới đi ngủ cơ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 160. Quý vị và các bạn xem xong chuyện thì hãy cho mình like cũng như để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc dưới video nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện và một đêm thật ngon giấc. Diệp Mặc vừa rời khỏi Yên Kinh, khắp cả Yên Kinh đã biết. Người của Đới Gia và Khấu Gia thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sợ Diệp Mặc không đi. Hắn đã đi rồi, cho thấy hắn vẫn giữ lời. Ít nhất hắn không nhúng tay vào chuyện ở Yên Kinh nữa. Lão gia của Lý Gia cũng thở dài. Tuy biết Diệp Mặc sẽ không đến nhưng ông vẫn rất thất vọng. Nếu Diệp Mặc đồng ý đến Lý Gia ngồi một lát, dù không làm gì,

trong lòng vô cùng thỏa mãn. Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đang đứng trước mặt như cơn gió thổi qua, khiến Diệp Mặc vô cùng thoải mái. Có được tình yêu của một người đã là quá xa vời, nhưng cùng lúc hắn lại có được cả hai người, không thêm tình yêu với đồ trang sức. Đường Bắc Vi đứng sau Diệp Mặc thở dài, cô vẫn lo khi chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết gặp nhau anh sẽ khó xử. Dù tổn thương chị Lạc Ảnh hay tổn thương chị Khinh Tuyết, đối với Đường Bắc Vi cũng đều là chuyện không muốn thấy. Trong lòng cô, tốt nhất anh cưới cả hai cô chị gái xinh đẹp kia về nhà. Tuy anh chỉ có một, nhưng chị dâu xinh đẹp thì càng nhiều càng tốt. Còn có cả chị Tĩnh Văn, thậm chí chị Vân Băng cũng được. Nhưng cô biết đây không phải hiện thực. Đám người Hương Nguyệt Hoa ở xa cũng thở dài. Bọn họ không nghĩ chưa phải đến sớm mà là đến rồi. Chỉ là biết hôm nay hai vợ chồng Diệp Mặc gặp nhau nên không dám nổi bật hơn Ninh Kinh Tuyết. Hơn nữa, lại sợ hai bà vợ sẽ làm to chuyện, nên chỉ đứng từ xa. Nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy tình cảm vợ chồng thắm thiết mà còn hòa thuận như vậy, khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời họ càng thêm mong chờ về tương lai của Lạc Nguyệt. Họ theo Diệp Mặc sau khi có con cháu, đây mới càng thêm vững chắc. Nếu như nói Đường Bắc Vi thiên vị Lạc Ảnh hơn, thì Diệp Lăng lại nghiêng về Ninh Kinh Tuyết hơn. Hương Nguyệt Hoa đối với Diệp Mặc có thể đem là Lục Na và Lương Tuấn về, trong lòng lại càng cao hứng. Tuy rằng hai người mà không mang tư liệu đi, nhưng bọn họ vẫn luôn sống ở khu vực trọng yếu nhất của Lạc Nguyệt. Rất nhiều thứ đều có thể biết được. Một người cũng quyết tâm lớn hơn nữa, tâm trí kiên định hơn nữa, khi đối mặt với khổ hình cũng rất khó duy trì không lộ ra bất cứ điều gì. Diệp Mặc tuy rằng rất muốn cùng Lạc Ảnh với Khinh Tuyết nói chuyện riêng, nhưng hắn biết hiện tại Lạc Nguyệt tuy mặt ngoài không có gì, nhưng thực tế nguy cơ trùng trùng. Xử lý tốt Lạc Nguyệt vẫn như mặt trời ban trưa, xử lý không tốt, uy vọng tích lũy trước kia lập tức tiến hóa thành hư vô. Cho nên, hắn trước tiên cùng đám người Hứa Bình, Hư Nguyệt Hoa mở cuộc họp. Mà Ninh Khinh Tuyết, Lạc Ảnh không tham gia hội nghị lần này, bởi vì hai người vừa gặp mặt, cho nên các cô có rất nhiều lời muốn nói. Hơn nữa, Ninh Khinh Tuyết chỉ phụ trách mặt tài vụ đối với hội nghị quân sự kiểu này không nhất định phải tự mình tham gia. Rất nhiều chuyện Hư Nguyệt Hoa biết, tuy Diệp Mặc thường xuyên rời khỏi Lạc Nguyệt, nhưng đối với biến hóa của Lạc Nguyệt lại vô cùng nắm rõ. Nơi này, bây giờ càng ngày càng thay đổi. Quy hoạch của Lạc Nguyệt là Diệp Tinh phụ trách. Anh ta từ quy hoạch ban đầu sửa đổi cho rất nhiều thứ. Những quy hoạch này chủ yếu là vì tăng phòng bị cho Lạc Nguyệt, còn vì thiết lập một thành thị sinh thái. Cho nên Diệp Mặc trở về lần này cũng rất vừa lòng. Hiện tại hình dáng Lạc Nguyệt cơ bản đã hình thành, hơn nữa không khí cũng rất tươi mát, không hề có mùi tanh của biển. Nếu không phải bởi vì Lạc Nguyệt sắp phải chiến tranh, Diệp Mặc quyết định sẽ theo mấy người Lạc Ảnh, Bắc Vi, Khinh Tuyết đi dạo xung quanh. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể xuất hiện trong phòng họp, tham gia hội nghị ngoại trừ Diệp Mặc còn có thành chủ Hư Nguyệt Hoa, phó thành chủ Tàng Gia Nghiêm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Diệu Đồng, thống soái quân đội Hứa Bình, chính phó tư lệnh lục quân Quách Khởi, Lý Tam Đào, tư lệnh hoài quân Hoàng Ức Niên, đại diện tư lệnh không quân Thư Đức Mạn, kỹ sư trưởng Lạc Nguyệt, Diệp Tinh, đội trưởng chiến binh đặc chủng Dương Cửu, Bộ trưởng Hậu Cần Diệp Tử Phong, phòng tình báo bao gồm đám người Lô Đâm. Những người này ngoại trừ đại diện tư lệnh không quân Thư Đức Mạn là người của lính đánh thuê Nam Quang Nam Phi. Sau khi được đề bạt lên, số người còn lại đều là người của Lạc Nguyệt. Độ trung thành không vấn đề, mà ngay cả đám người Phương Vĩ, Phương Nam phụ trách an toàn Lạc Nguyệt hiện tại cũng là lão thần của Lạc Nguyệt. Có thể nói hệ thống cấp trên của Lạc Nguyệt đã hình thành đại khái. Diệp Mặc đối với hiệu suất công tác của Hương Nguyệt Hoa vẫn rất kính nể. Hắn lúc trước cũng cảm thấy Hương Nguyệt Hoa không phải một người bình thường. Hiện tại quả nhiên cho cô cơ hội, cô lập tức liền làm xuất sắc như thế. Tuy rằng trong lúc này có rất nhiều người đang giúp cô, nhưng năng lực của cô là không thể nghi ngờ. Diệp Mặc biết rằng Hương Nguyệt Hoa có một chỗ mối ân oán kia nguyên nhân chủ yếu khiến cô tới Hồng Kông. Hiện giờ Hương Nguyệt Hoa ở Lạc Nguyệt rất khó có thời gian rời khỏi. Có thời gian, hắn phải hỏi kẻ thù của cô là ai mới được. Bất kể là ai, nếu cô bây giờ đã thành thành chủ Lạc Nguyệt rồi, không thể để mối ân oán này cứ như vậy biến mất. Tốt lắm, tất cả mọi người đã tới. Hội nghị lần này do chị Nguyệt Hoa chủ trì. Mọi người tại đây có thể thoải mái nói về sự tình của dược phẩm Lạc Việt. Diệp Mặc biết rằng, bất kể là khai chiến hay không khai chiến, hoặc là qua một thời gian ngắn mới khai chiến, hôm nay phải định ra. Lạc Việt hiện tại vừa bắt đầu tốc độ phát triển cao. Loại chuyện này tuyệt không thể kéo dài thêm một ngày đối với Lạc Việt, không có bất cứ lợi ích gì cả. Úc Dậu Đồng phát biểu đầu tiên. Căn cứ vào tin tức của tổ chức đàm phán chúng ta về các nước XYZ, không hề có thỏa hiệp, hơn nữa nước X hiện tại cũng đã cùng tuyên chiến với bọn họ. Thậm chí bọn họ còn mau chóng mua số lượng lớn vũ khí đạn dược, quân hạm và máy bay chiến đấu. Tôi nghĩ rằng bọn họ đang tiến hành uy hiếp chúng ta. Chỉ là một quốc đảo nhỏ dựa vào cái gì uy hiếp chúng ta, trực tiếp phái hạm đội xử đẹp chúng. Hứa Bình hừ một tiếng, lập tức rất là khó chịu. Diệp Mặc biết rằng Hứa Bình là tù luyện cổ võ, đối với chỉ huy tác chiến cũng không mấy lành nghề. Nhưng thống soái quân đội nhất định phải để cho anh ta làm. Hứa Bình là nhị ca của hắn. Tuy rằng hắn không sợ phản loạn, nhưng người mình giữ vị trí này sẽ ít đi không ít chuyện. Quả nhiên, giọng Hiếu Bình vừa dứt, Hoàng Ước Niên đã nói, tôi ủng hộ anh, nhưng đánh thế nào lại không phải trực tiếp phái hạm đội đi là được. Tuy rằng Hoàng Ước Niên không trực tiếp bác bỏ lời Hứa Bình, nhưng cũng không đồng ý cách nói của Hứa Bình nói trực tiếp phái hạm đội đi xử lý. Hư Nguyệt Hoa nói, khi chúng ta mới đưa ra các điều kiện, bên phía nước Z rất là kinh hoàng. Bọn họ thậm chí yêu cầu chúng ta hạ mức bồi thường xuống thì sẽ đồng ý. Nhưng mới qua một ngày, thái độ của bọn họ lập tức thay đổi, từ kinh hoàng biến thành mạnh mẽ, cứng rắn. Hơn nữa, nước A lúc này cũng gia nhập trận doanh bọn họ. Tôi nghĩ nếu chúng ta không sớm giải quyết, sự tình dược phẩm Lạc Nguyệt thậm chí sẽ có thêm nhiều quốc gia đứng về phía bọn họ. Cho nên, tôi tán thành lời của Hoàng Ước Niên, đánh là phải đánh, nhưng đánh thế nào mới là vấn đề mấu chốt. Ý tưởng trong đầu của Diệp Mặc chuyển biến rất nhanh. Mặc dù không có người nói ra, nhưng hắn đã biết chắc chắn có người làm chỗ dựa cho nước Z. Người này là ai vậy? Chẳng lẽ lại là nước X? Hay là quốc gia khác? Hội nghị Liên Hợp Quốc ngày hôm qua phát biểu nói rõ, yêu cầu chúng ta và nước Z và nước A kiềm chế tâm trạng, đem đặt vấn đề lên bàn đàm phán, không nên dễ dàng khai chiến. Úc Diệu Đồng nói một câu, buồn cười, không cần dễ dàng khai chiến. Đây không phải nói Lạc Nguyệt chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta không động thủ, bọn chúng không dám động thủ ư? Tôi tin rằng bọn Z và bọn nước A cũng chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Tôi cho rằng muốn đánh cũng vẫn là dùng cách cũ, tiến công chớp nhoáng kết thúc bọn họ. Quách Khởi châm chọc một tiếng nói, đối với quốc gia khác tiến công chớp nhoáng thì được, nhưng nước Z không được. Bọn họ là nước gồm nhiều quần đảo. Binh lính chúng ta bây giờ cộng lại không hơn 20.000. Tôi cho là nên tập trung binh lực, trọng điểm đả kích một đối tượng. Thư Đức Mạn nói, đây là câu nói đầu tiên trong các cuộc họp từ trước tới nay. Hư Nguyệt Hoa gật đầu, không nói gì, lại nhìn về phía Diệp Tinh, dường như muốn biết ý của Diệp Tinh. Kỳ thần tôi đồng ý với hai lời của Hứa Nhị Ca và Thư Đức Mạn. Hệ thống máy nhiễu sóng điện tử đời mới nhất của Lạc Nguyệt chúng ta đã hoàn toàn có thể tác chiến di động. Hiện tại đã thử trang bị này trên tàu sân bay, số hiệu Lạc Thiên. Phạm vi của nhảy đại khái giống như với máy nhiễu sóng, số hiệu XY-GRO, có thể đạt tới phạm vi trên 1.000 km. Hơn nữa là máy quấy nhiễu rất mạnh. Nếu chúng ta lợi dụng tàu sân bay số hiệu Lạc Thiên, cài đặt máy gây nhiễu sóng công kích một ốc đảo nào đó, căn bản cũng không cần tập kích, chỉ cần quang minh chính đại bắn đạn pháo vào là xong. Diệp Tinh thấy Hư Nguyệt Hoa nhìn về phía anh ta cười ha hả chủ động nói. Giọng điệu cứng rắn của Diệp Tinh vừa nói xong, toàn bộ trong phòng họp dường như đột nhiên yên ắng hẳn. Hoàng Ước Niên lúc này lên tiếng nói, Kỹ sư Diệp, anh đã thành công rồi ư? Diệp Tinh thông qua việc Hư Nguyệt Hoa hỏi anh ta chuyện thuyên chuyển một tàu sân bay thí nghiệm, thì anh ta liền biết. Anh ta cũng bởi vì chuyện gần đây quá nhiều mới không chú ý chi tiết. Nhưng không ngờ nhanh như vậy đã thành công. Nghĩ đến trận chiến trước kia Lạc Nguyệt và Liên Quân, mọi người trong phòng họp liền nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước cũng bởi vì có máy quấy nhiễu tiên tiến nhất, khiến cho hạm đội Liên Quân được công nghệ cao bị thua thảm. Sự tình còn đang trước mắt, không nghĩ tới hiện tại máy quấy nhiễu có có thể di động. Máy quấy nhiễu mà Diệp Tinh nói hiển nhiên khác với máy quấy nhiễu điện tử Lạc Nguyệt bán cho nước khác, hoặc là nói chênh lệch rất lớn. Một khi tàu sân bay được trang bị máy quấy nhiễu tiên tiến tới nước Z, đạn đạo từ nước Z đều sẽ biết đến kẻ thù. Như vậy còn không phải là mặc cho đạn đạo của Lạc Nguyệt càn quét sao? Loại chiến tranh nghiêng về một phía kiểu này, người tham chiến nếu không thích mới là chuyện lạ. Chỉ là đạn đạo chúng ta phần lớn tới từ nước B và nước C. Chúng ta ngoại trừ sản xuất một ít đạn đạo phòng ngự, bây giờ vẫn không thể sản xuất số lượng lớn đạn đạo công kích quy mô lớn. Chúng ta còn cần rất nhiều thời gian. Nhưng lúc này, thời gian đã rất ngắn vì độ chính xác của đường đạn đạo chúng ta đã là hạng nhất thế giới rồi. Diệp Tinh lại nói. Nói xong, Diệp Tinh không đợi mọi người tỏ vẻ cười lạnh một tiếng. Nếu cho tôi thêm chút thời gian, thì có thể không cần cho hạm đội tới nước Z, cũng có thể giải quyết bọn họ. Tôi có thể làm cho đạn đạo mà bọn họ ngăn không được, khiến hệ thống phòng ngự bọn họ trở thành đồ trang trí. Diệp Mặc tin tưởng Diệp Tinh có thể làm được. Chiến tranh lần này nhất định phải đánh. Nếu Lạc Nguyệt bị nước Z và nước A ức hiếp, như vậy uy vọng mà Lạc Nguyệt vừa tạo dựng nên lại bị tuột bỏ. Về sau, đến tống tiền sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này, Lạc Nguyệt nhất định phải mạnh mẽ cứng rắn xuất kích mới đánh rớt côn trong tay kẻ thù, khiến bọn họ không còn cơ hội trở mình. Chờ thêm 2 năm, Lạc Nguyệt hoàn toàn đứng vững gót chân. Quốc gia khác có muốn cùng Lạc Nguyệt gọi nhịp cũng không có tư cách. Hắn gật đầu nói, bất kể là ai muốn ức hiếp Lạc Nguyệt đều không được. Đối với nước Z và nước A, chúng ta nhất định phải đánh. Về phần đánh như thế nào, tôi tin tưởng Diệp Tinh. Tuy rằng có thể áp dụng biện pháp khác vững vàng bước đi tới, nhưng lần này là đập uy. Chúng ta nhất định phải dùng cách thức trực tiếp nhất, khí phách nhất cho bọn họ bà tài. Cho bọn họ biết Lạc Nguyệt không phải nói ức hiếp thì ức hiếp. Cho bọn họ ủng hộ chúng hiểu rõ. Về phần đánh như thế nào, tôi đồng ý phương thức của Thứ Đức Mạn. Nước Z không phải chỉ dùng cách chúng ta cấn một Nước Z không phải chỉ cách chúng ta một Ấn Độ Dương sao? Chúng ta trước chiếm lĩnh một hòn đảo của họ, rồi tính tiếp. Nói xong, Diệp Mặc nhìn mọi người. Mọi người xem chúng ta nên đánh đảo nào trước. Hoàng Ước Niên cười ha ha. Nếu phải chiếm lĩnh một nơi, vậy đơn giản, chọn cái đảo Ba Đi đi. Đảo này không nhỏ, mấy ngàn km vuông. Chủ yếu nhất là thắng địa du lịch của nước Z. Hàng năm đem lại cho nước Z một lượng lớn ngoại hối. Nếu chúng ta chiếm lĩnh nơi này, tôi nghĩ nước Z không muốn thỏa hiệp cũng không được. Hơn nữa, chúng ta đi nước Z, đứng mũi chịu sào chính là chỗ này. Chiếm lĩnh nơi này là tiện nhất, thoải mái nhất. Không cần Hoàng Ước Niên nói, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía vị trí của đảo Bali trên bản đồ. Nơi đó chính xác là để cho Lạc Nguyệt đi chiếm lĩnh, không có bất cứ người nào có dị nghị. Tốt. Cứ như vậy, chiến tranh lần này trực tiếp do Tư lệnh Hoàng Ước Niên chỉ huy. Để đối phó với nước Z không cần phải đi theo bọn họ. Hạm đội chúng ta do Tư lệnh Hoàng Ước Niên dẫn đầu lập tức xuất phát đi tới đảo Ba Đi. Ở quanh hòn đảo Ba Đi, chờ đợi thông báo tuyên chiến của Lạc Nguyệt. Một khi đi Lạc Nguyệt tuyên chiến, lập tức là cầm những thiết bị quân sự nhắm vào đảo Ba Đi, tiếp tục công kích. Diệp Mặc không thích những quốc gia quần đảo kiểu nước Z này. Hương Nguyệt Hoa đương nhiên sẽ không giống như Diệp Mặc, cô lập tức bổ sung thêm. Tôi đồng ý với quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhưng đảo Ba Đi là một địa danh thắng cảnh du lịch nổi tiếng toàn thế giới. Ở đó có người của khắp các nước đến du lịch. Chúng ta khi chiếm lĩnh đảo Ba Đi cũng không thể cho nổ súng tùy tiện. Một khi đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, Lạc Nguyệt chúng ta có mạnh cỡ nào cũng sẽ bị vào vây công kích. Cho nên tôi muốn nghe ý kiến của Tư lệnh Hoàng. Hoàng Ước Niên mỉm cười. Tiến công đảo Ba Đi là phương hướng mà tôi sớm đã nghĩ ra. Một là có thể cho thấy khí phách của Lạc Nguyệt. Hai, nó sẽ là một đả kích khổng lồ cho nước Z. Đảo Ba Đi vẫn là nơi các tổ chức khủng bố thích làm loạn. 10 năm gần đây đã có 3-4 vụ. Điều quan trọng nhất chính là các công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta có một chi nhánh. Chi nhánh này đã bị đánh sập, thậm chí có 2 người nhân viên bị giết ở đó. Nhìn ánh mắt mong chờ của Hương Nguyệt Hoa, Hoàng Ước Niên lại nói tiếp. Cho nên, chúng ta đánh đảo Ba Đi, cho dù có là tâm điểm chú ý hay gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, Chúng ta hoàn toàn có thể nói là nước Z và phần tử khủng bố kết hợp với nhau ra tay đối với Lạc Nguyệt. Chính phủ nước Z sẽ không hành động, thậm chí còn thù hận Lạc Nguyệt dẫm đạp lên chủ quyền của Lạc Nguyệt. Ở Lạc Nguyệt chủ quyền tối thượng, người dẫm đạp lên chủ quyền nhất định phải trả giá. Đương nhiên là tôi không phải loại người không biết trái phải, tôi sẽ chỉ công kích quân đội nước Z, còn đối với những người khác sẽ không động thủ. Diệp Mặc gật đầu, lý do này tuy rằng gượng ép, nhưng cũng không có lý do nào hợp lý hơn. Huống hồ Lạc Nguyệt đúng là bị tổn thất lớn tại nước Z. Kỳ thực tôi cũng có một đề nghị. Úc Diệu Đồng ngắt lời nói. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Úc Diệu Đồng nói tiếp. Tôi tin rằng đảo Ba Đi mặc dù rộng lớn, nhưng dưới sự tấn công của chúng ta cũng sẽ không kiên trì được lâu. Tôi đề nghị Tư lệnh Hoàng trước tiên chiếm lấy sân bay và bến tàu. Một khi chiếm được sân bay và bến tàu, lập tức cho khách du lịch trở về. Còn về phần các cơ sở du lịch có thể hủy diệt được liền hủy diệt, cũng như cách bọn họ làm với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta vậy. Úc Dầu Đồng mặc dù chưa nói ra lý do, nhưng những người ngồi đây đều đã hiểu. Diệp Mặc cũng biết Trường Kỳ chiếm lĩnh đảo Ba Đi không phải một việc thực tế. Cứ cho Lạc Nguyệt có thực lực làm như vậy thì Liên Hợp Quốc cũng không để cho Lạc Nguyệt làm như vậy. Một khi nước Z đáp ứng bồi thường thì quân đội của Lạc Nguyệt sẽ phải rút. Lạc Nguyệt hiện nay vẫn chưa đủ thực lực của một cường quốc. Tuy rằng lực lượng phòng ngự Lạc Nguyệt có thể làm người khác kinh ngạc, nhưng mọi người đều biết Lạc Nguyệt bây giờ mới bắt đầu. Quốc gia đứng sau lưng ủng hộ nước Z và nước A tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Lạc Nguyệt chiếm đảo Ba Đi. Ý Úc Diệu Đồng chính là rút củi từ dưới đáy nồi. Cho dù cuối cùng quân đội Lạc Nguyệt phải rút khỏi đảo Ba Đi, nhưng đã phá hủy hết cơ sở du lịch của đảo Ba Đi, làm cho tất cả khách du lịch nước ngoài rời đi. Đối với sự việc khôi phục kinh tế của nước Z thì đúng là một sự công kích mạnh mẽ. Kỳ thực không cần nói đến chiếm lĩnh đảo Ba Đi, cho dù xâm lấn đối với đảo Ba Đi đối với Lạc Nguyệt mà nói cũng là một sự mạo hiểm lớn. Nếu Diệp Mặc không phải một người tu chân, có lẽ hắn cũng sẽ không làm như vậy. Diệp Mặc biết rằng một khi đại bộ phận thế giới liên kết lại đối phó Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt không cách nào chống đỡ. Nhưng Diệp Mặc cũng có sức mạnh của riêng hắn, nếu thực sự làm cho hắn không còn đường nào nữa, hắn thậm chí sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, hơn nữa còn đi ám sát khắp bốn phương. Đối với một quốc gia hạt nhân mà nói, sẽ không ai thích bức bách đến đường cùng. Đây cũng là một lý do khiến Diệp Mặc dám động thủ. Đương nhiên hiện tại là một khi Lạc Nguyệt lớn mạnh đến một mức độ nhất định, hắn căn bản cũng không để ý tới điều này. Nếu muốn đối phó với Lạc Nguyệt, vậy thì trực tiếp hủy diệt luôn. Tu chân, xem trọng ân oán phần mình. Mặc dù thế giới này bề mặt có rất nhiều quy tắc hạn chế, nhưng cuối cùng vẫn là người có thực lực được quyền nói chuyện. Nếu như bây giờ nước X muốn xâm lấn một nước nhỏ, nó có thể tìm cả trăm lý do. Cho dù chỉ tìm được 99 lý do đi chăng nữa, cũng có thể tạo ra cái lý do thứ 100. Thực lực mới là quyền nói chuyện cuối cùng. Đám người Diệp Mặc đang lập ra một kế hoạch tác chiến. Lúc này Diệp Lăng và Đường Bắc Vi lại ở chung một chỗ. Sau khi cô nghe nói xong tất cả những gì Đường Bắc Vi nói, vẫn còn sửng sốt mấy chục giây mới phản ứng trở lại. Thậm chí không dám tin tưởng nhìn Đường Bắc Vi nói rằng: Bắc Vi, ý của em nói em mới là em ruột anh trai sao? Chị không phải. Đường Bắc Vi gật đầu, một lát sau nói thêm: Kỳ thực em cũng không biết là em ruột anh trai hay không, nhưng anh ấy không chịu đi kiểm tra máu. Anh ấy nói rằng anh ấy coi em và chị là em ruột. Đi thử máu thì chúng ta cũng đều là em gái anh ấy. Em không muốn mất đi anh ấy, cho nên em cũng không khăng khăng đòi kiểm tra nữa. Vậy có nghĩa là chị cũng có thể làm em ruột anh ấy. Diệp Lăng cảm thấy có một chút sợ hãi. Ừ, thực ra em cũng không biết ý anh trai là gì. Anh ấy không muốn mất đi hai người em gái như chúng ta. Đợi đến lúc anh trai hỏi chị đừng làm cho anh ấy thất vọng. Anh ấy rất thích chúng ta. Bất luận kết quả thử máu thế nào, trong tim anh trai, chúng ta luôn là em ruột anh ấy. Đường Bắc Vi nói xong nhìn Diệp Lăng, cô không biết rằng Diệp Lăng hiểu ý cô hay không. Diệp Lăng thở dài, cô không trả lời Đường Bắc Vi, nhưng cô hiểu ý Đường Bắc Vi. Ngày hôm sau, khi Diệp Mặc trở lại Lạc Nguyệt bỗng dưng tuyên chiến với nước Z, đồng thời cũng tuyên bố những ai giúp đỡ nước Z đối phó Lạc Nguyệt thì sẽ đều là kẻ thù của Lạc Nguyệt. Điều nằm ngoài dự đoán đó là Lạc Nguyệt chỉ tuyên chiến với nước Z, còn đối với nước A chỉ đề xuất bồi thường trong một tuần 50 tỷ tệ Lạc Nguyệt, không hề tuyên chiến với nước A. Lần hành động này của Lạc Nguyệt lại một lần nữa làm kinh động toàn cầu. Mặc dù đã nói rằng nếu nước Z đồng ý yêu cầu Lạc Nguyệt, nếu không tiến hành bồi thường công ty dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ tuyên chiến. Thế nhưng đó chỉ là một lời uy hiếp. Lạc Nguyệt chỉ là một chính quyền mới thành lập. Mặc dù có thể ngăn cản công kích một lần của Liên Quân, nhưng không ai cho rằng Lạc Nguyệt thực sự có thể tấn công nước Z. Suy cho cùng, mặc dù lần trước Lạc Nguyệt đánh bại Liên Quân xâm lược, nhưng đó là Liên Quân mới có hơn 100.000 người. Có thể nói rằng Liên Quân lúc đó căn bản là Liên Quân xem thường Lạc Nguyệt không xuất toàn lực. Hơn nữa, Lạc Nguyệt dùng thiết bị điện tử mới nhất để làm nhiễu hệ thống tiến công. Điều này khiến cho Lạc Nguyệt có được thắng lợi. Nhưng lần này khác, nước Z mạnh như vậy rõ ràng sau lưng có người ủng hộ. Cho dù là biết nước Z có người ủng hộ sau lưng, mà Lạc Nguyệt vẫn cứ tuyên chiến. Điều này khiến người ta cảm thấy Lạc Nguyệt kiêu ngạo cỡ nào. Cho dù là công ty dược phẩm Lạc Nguyệt là công ty hàng đầu của Lạc Nguyệt, nhưng chỉ vì mấy chi nhánh công ty vì đã chết vài người tuyên chiến với một quốc gia dường như cũng như là một trò đùa. Nói thẳng ra là có hơi kiêu ngạo một chút. Cho dù là một nước vẫn cho mình là cảnh sát của Thái Bình Dương như nước X thì cũng không dám lớn lối như vậy. Huống chi là Liên Hợp Quốc cũng không ngừng kêu gọi hòa bình cùng đối thoại. Một số chính sách khác đều lắc đầu. Không có đỏ óc hay sao? Tuyên chiến với một quốc gia mà có thể khinh địch như vậy, không chú ý tới hậu quả sao? Lạc Nguyên quả nhiên vẫn còn là một chính quyền mới xây dựng. Không những không có tế bào chính trị, cũng không có giác ngộ chính trị. Bọn họ quả thực là quá hồ đồ. Một ít thanh niên đều trầm trồ khen ngợi Lạc Nguyệt, cũng phải có khí phách như vậy, nếu sống mà quá bị áp bức thì chi bằng chết cho rồi. Lạc Nguyệt là tuyệt, làm rất tốt, thật đã. Diệp Mặc cười lạnh, hắn thực sự là không để ý, sợ rằng Liên Quân lần trước có tới gấp 10 lần như vậy thì cũng thành một lọ tinh nguyên đan. Hơn nữa Lạc Nguyệt có hệ thống gây nhiễu, vậy cùng lắm là hai hổ cắn nhau, một con què, một con bị thương. Hắn không phải chính khách, nhưng không phải một người không có đầu óc. Hắn là một người tu chân, nhưng những mối quan hệ gai gắt như vậy, hắn đã nghĩ tới từ lâu. Nếu nói rằng Lạc Nguyệt tuyên chiến với nước Z đã khiến cho thế giới sóng to gió lớn, vậy 10 phút sau khi tuyên chiến, tin tức hạm đội Lạc Nguyệt đã bắt đầu tấn công vào đảo, truyền đi truyền lại. Lại là một thùng dầu nhiên liệu. Thùng dầu này làm cho cả thế giới phát nổ. Lúc này mọi người đã hiểu được Lạc Nguyệt chẳng những tuyên chiến, mà còn lập tức tấn công. Không cần nghĩ, Lạc Nguyệt đã sớm có ý định chiến tranh mà không phải mượn lời tuyên chiến để uy hiếp nước Z mà trực tiếp động thủ. Nước Z luống cuống, đảo Ba Đi luống cuống, toàn bộ nước Z lâm vào cảnh hỗn loạn. Tuy rằng bọn họ đã mua vũ khí đạn dược, tuy rằng bọn họ đã làm bộ dáng không thỏa hiệp một cách rất cứng rắn nhất, nhưng những thứ này đều là làm dáng, không phải thật, chỉ là có để một lợi ích trong đàm phán mà thôi. Nhưng cái bọn điên cuồng Lạc Nguyệt này không ngờ bọn chúng tuyên chiến thật, hơn nữa còn khai chiến cùng lúc với tuyên chiến. Đám người này đúng là bọn điên. Nước Gen chuẩn bị cho chiến tranh, tất cả chỉ là làm bộ, bọn họ căn bản không tính đánh nhau với Lạc Nguyệt, cho nên bọn họ ra dáng lớn, tiếng sấm rồn vang, nhưng phòng ngự vẫn trong trạng thái bình thường. Bởi vì bọn họ không tin Lạc Nguyệt sẽ tuyên chiến vì một chuyện ít như vậy. Hạm đội của Lạc Nguyệt dường như không tốn chút sức lực nào đã phá hủy được bến tàu quân sự của đảo Ba Đi, chỉ để lại bến tàu dân dụng. Trong lúc nước Z điên cuồng triệu tập quân hạm và quân đội tiến vào đảo Ba Đi, thì đạn đạo của Lạc Nguyệt đã đánh chuẩn xác vào những cơ sở quân sự của đảo Ba Đi. Trong mắt của Lạc Nguyệt thì hệ thống phòng ngự của đảo Ba Đi là những mục tiêu trên giấy. Những thiết bị phản công của đảo Ba Đi dưới sự nhiễu loạn hùng mạnh như vậy chỉ có thể bị công kích bằng sự may mắn. Bộp! Tuân đập tờ văn kiện trong tay xuống mặt bàn. Lạc Nguyệt điên rồi. Thực sự là điên rồi, không ngờ đã tuyên chiến, hơn nữa còn tấn công nước Z đúng thời điểm tuyên chiến. Nước Z là do nước X ủng hộ, lần ủng hộ này là do Y đề nghị. Y là tổng thống mới nhậm chức của nước X. Mặc dù tổng thống tiền nhiệm của nước X vì sự việc Lạc Nguyệt mà đã từ chức, làm cho Y có địa vị này, nhưng Y không chút thiện cảm nào với Lạc Nguyệt. Y cho rằng Lạc Nguyệt đã cướp lấy địa bàn của nước X, khởi nguồn kinh doanh của nước X. Thậm chí dự trữ vàng trong nước X biến mất hơn phân nửa, rất có thể nguyên nhân là Lạc Nguyệt. Bây giờ sau khi y nhậm chức, chỉ cần y thời gian, y sẽ dồn Lạc Nguyệt vào chỗ chết. Chỉ là một hệ thống gây nhiễu, y tin rằng chỉ cần có cơ hội, nước X sẽ nghiên cứu ra rất nhanh. Nhưng không ngờ lúc này Lạc Nguyệt thực sự dám tuyên chiến với nước Z. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Vẫn còn chưa đánh, từng đợt xin giúp đỡ như mảnh giới, như mảnh tuyết bay, làm cho Tun cảm thấy không yên thế nào. Nước gen có vẻ như cực kỳ vững vàng, nhưng cũng không dậy nổi. Cho dù Lạc Nguyệt tuyên chiến, chỉ cần bọn họ có thể giữ chân Lạc Nguyệt được 2 ngày, vậy thì Lạc Nguyệt sẽ nắm chắc phần thua. Lạc Nguyệt không có bất kỳ nội tình thực lực nào để chiến tranh trường kỳ. Một khi bọn chúng bị cầm chân, sự chú ý của thế giới và liên quân nhanh chóng một lần nữa tiến vào Ấn Độ Dương. Điều đáng tiếc là, xem những lời cầu xin giúp đỡ này, Tôn liền biết rằng ý nghĩ của mình có phần không thực tế. Hơn nữa, Lạc Nguyệt dường như cũng biết điều này, cho nên thời điểm vừa tuyên chiến, đã bắt đầu khai chiến. Không cần Diệp Mặc độc thủ, hạm đội Đặng Nguyệt đã trải qua vài lần hải chiến. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Ức Điên đã đi vào Ấn Độ Dương như đi vào nơi không người. Nước X rất muốn lập tức tham chiến, thế nhưng bọn họ không thể. Bọn họ muốn tham chiến thì cũng phải thông qua Liên Hợp Quốc. Lạc Nguyệt tuyên chiến mặc dù không phù hợp với quan niệm hòa bình của Liên Hợp Quốc, nhưng bọn họ lại có một cái cớ. Mặc dù cái cớ có hơi gượng ép, nhưng cũng vẫn là một cái cớ. Nước X có cớ gì để lập tức xuất binh? Bọn họ muốn tìm được cái cớ cũng phải có thời gian mấy ngày. Sau thời gian mấy ngày đó, đảo Ba Đi đã bị Lạc Nguyệt chiếm đến một hạt bụi cũng không còn. Cho nên, Lạc Nguyệt khai chiến trong nháy mắt, nước X cũng tăng cường, thúc giục Liên Hợp Quốc. Tôn biết, tất cả là nguyên nhân gì, thì nước X cũng nhất định phải tham chiến. Bởi vì một khi Lạc Nguyệt đã chiếm được đảo Ba Đi, như vậy thì đại bộ phận các quốc gia ở đó sẽ nằm dưới họng súng của Lạc Nguyệt. Mà liên minh đó cũng là nước Mỹ không để ý. Đối với nước Mỹ mà nói, cái liên minh đó cứ như trò trẻ con tập làm người lớn. Nếu như những quốc đảo ở đó đều nằm dưới tay Lạc Nguyệt, dưới sự kiêu ngạo và điên cuồng của Lạc Nguyệt, nó không chừng bọn họ sẽ dần dần chiếm hết ở đó, như là tầm ăn dần. Thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh thế giới lần thứ 3, hoặc là cứ không cho có hậu quả nghiêm trọng đến thế. Một khi Lạc Nguyệt chiếm được quả ngọt, ai biết rằng bọn họ có đi khống chế Ấn Độ Dương hay không. Nếu Liên minh Đông Nam Á nhúng tay vào việc này, nói không chừng bọn điên Lạc Nguyệt kia sẽ còn nhúng tay đến tận eo biển Malacca. Nơi đó là đường bay quốc tế giữa Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, là nơi mà nước Mỹ có lợi ích. Nước Z đã động đến Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt lập tức liền tấn công đảo Ba Đi. Nếu như các quốc gia ở đó bắt tay với Lạc Nguyệt, ai biết rằng bọn chúng có động đến Malacca hay không? Không thể trách Tù Nhĩ quá xa. Eo biển Malacca là nơi mà nước X nhất định phải khống chế cho được, là nơi cần thiết cho sự phát triển lâu dài của nước X. Y không thể để eo biển Malacca giống như Senan được, bởi vì nếu chậm một bước, lại một lần nữa sẽ bị Lạc Nguyệt chiếm lấy. Lạc Nguyệt là một nước không thèm để ý quy tắc, hơn nữa một chút thực lực nguy hiểm này còn tồn tại. Eo biển Malacca nằm trong tay các quốc gia ở khu vực đó, nước Mỹ còn có thể khống chế được, cũng có thể tính kế lâu dài. Một khi nơi này rơi vào tay Lạc Nguyệt, nếu nước X muốn khống chế lần nữa thì đúng là khó như lên trời. Đó là một ống dẫn dầu của nước X, y tuyệt đối sẽ không tha cho Lạc Nguyệt nếu động thủ. Một khi Lạc Nguyệt đã thực sự chiếm được nước Z, như vậy thực lực Lạc Nguyệt chắc chắn sẽ bành trướng, sự khống chế của nước X sẽ giảm. Sao có thể để chuyện này xảy ra? Cho dù mặc kệ là đi đường ống dẫn dầu kia, nơi đó có ý nghĩa quan trọng ý đồ chiến lược của nước X. Nếu nước X có được Malacca trong tay, vậy thì thứ nhất là có thể làm triệt tiêu ý tưởng hải quân của nước C đánh vào vùng biển phía Bắc. Thứ hai, Malacca là eo biển tiếp giáp với nước Hoa, là cánh cửa chính của phía Nam của Hoa và tuyến đường quan trọng nhất cung cấp nguyên liệu. Có thể nắm được khu vực này, có thể bất cứ lúc nào cũng trở thành sự hùng mạnh. Có thể bất cứ lúc nào cũng cản trở sự lớn mạnh từng ngày của nước Hoa. Thứ ba là nước Mỹ đem quân chiếm eo biển Malacca sẽ khiến cho hải quân của Lạc Nguyệt, thậm chí hải quân của những nước như Ấn Độ cũng khó có thể phát triển hướng Thái Bình Dương. Tôn sợ nhất là một khi Lạc Nguyệt đã chiếm được Malacca, bọn họ thậm chí sẽ đem nơi này giao cho nước Hoa, bởi vì Lạc Nguyệt cũng từ Hoa mà ra. Hoa một khi đã có được Malacca, vậy kết quả. Tôn không dám nghĩ tiếp nữa, Lạc Nguyệt không thể lấy lý lẽ bình thường mà nói được. Nếu như cũng giống như nước nào đó lần trước như nước Mỹ giáo huấn bọn họ. Nếu như cũng giống như nước nào đó năm trước khi nước X giáo huấn bọn họ rồi. Đáng tiếc bọn họ không giống như nước đó mà còn mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc Liên Hợp Quốc triệu tập hội nghị khẩn cấp, Hạm đội Lạc Nguyệt dưới sự chỉ huy của Hạng Ức Niên gần như không chút tốn công sức nào đã chiếm được đảo Bari. Hạm đội tiến đến ngăn cản Lạc Nguyệt của nước Z dưới sự hùng mạnh của đạn pháo Lạc Nguyệt, thậm chí đến gần cũng không dám. Hoàng Ức Niên được sinh ra tại nước Hoa, là một người Hoa điển hình, hận thấu xương bọn khỉ nước Z, cho nên về căn bản sẽ không nể nang. Đoạn này mình lược đi nhé. Thôi hôm nay tập này dừng ở đây. Để mình xem mình lược bớt đi hôm sau nhé. Xin chào. Và cũng xin chúc quý vị ngủ ngon nhé. Dạ, 4 giờ sáng rồi. Thì mình xin phép off ở đây. Phần này nó... Mình thật sự là mình không thích những cái phần này. Nó cứ kiểu nó cứ mang đến cho mình một cái cảm giác rất chi là khó chịu, dìm nước khác làm nổi bật mình lên, mặc dù không nói không phải là cái nước tinh thần của họ đâu, nhưng mà là một cái nước riêng thôi, nhưng mà họ cứ kiểu hạ thấp những cái nước khác ấy, mình không thích. Nên là mình sẽ dừng ở đây, mai mình sẽ đọc lược qua lại xong rồi mình tóm tắt lại chút rồi mình làm tiếp, chắc là cũng sắp hết mấy cái phần này rồi. Nên là quý vị chịu khó chút. Bây giờ thì mình xin phép nhé. Chào bạn Trương Chí Siêu nhé. Chúc bạn một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.